Tái độ xuân quang thảo tửu đích khiếu hoa tử. Chương 38, giả vờ yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi bất ngờ với ý tứ sâu xa khiến không khí như căng thẳng hơn, giống như một quả bóng mỏng căng tràn hơi, chỉ cần chạm mạnh là sẽ vỡ ngay. Giang tự cúi đầu nhìn vào cổ tay mình, người trước mặt đúng là mạnh tay, nắm chặt đến mức khiến cô thấy hơi đau. Lần này cô không né tránh, sau một lúc trầm ngâm, cô khẽ nâng mí mắt nhìn thẳng vào đối phương mà không né tránh, giọng điềm tĩnh nhưng lại mềm mại hỏi ngược lại. Em nghĩ là kiểu gì? Một câu nói nhẹ nhàng, không phải câu trả lời trực tiếp nhưng ý nghĩa lại sâu sắc hơn lời của Diệp Tích Ngôn. Là kiểu gì? Và em nghĩ là kiểu gì? Chỉ thêm hai chữ nhưng ý tứ đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Tích Ngôn bị chặn họng, môi mấp máy nhưng chẳng thể đáp lại. Dù sao thì Đinh Tây Chu vẫn đang ở đây, có người ngoài hiện diện nên cũng khó mà nói thêm. Nhưng thực tế là Diệp Tích Ngôn không nói nổi, lòng cô như một cuộn chỉ rối, càng gỡ càng rối, cuối cùng chỉ có thể thở dài, cúi đầu bóp một chút kem chống nắng lên tay Giang Tự rồi nhẹ giọng đáp. Em không biết, Giang Tự không trả lời thêm. Đinh Tây Chu không hiểu được câu chuyện của hai người, cũng không nhận ra điều gì khác thường. Cô chỉ nghĩ rằng đó là vài câu chuyện phiếm tùy ý nên không để tâm nhiều. Cô quay sang Giang Tự nói, chị Tự, em định gói những bông hoa vừa cắt lúc nãy để mang đến chỗ dã ngoại trang trí. Một lát nữa em làm nhé. Cô gái trẻ này còn rất trẻ trung, dù sống ở vùng sơn dã nhưng lại có tính cách lãng mạn, làm việc gì cũng toát lên sự chỉn chu, có phần cầu kỳ. Giang Tự khẽ gật đầu, được, rồi cô bổ sung, bọn chị cũng làm, Tích Ngôn rất biết gói hoa. Đinh Tây Chu nhìn Diệp Tích Ngôn với vẻ bất ngờ, cười nói. Chị Ngôn giỏi quá, vậy thì vất vả cho mọi người rồi. Hôm nay chạy qua chạy lại mệt thế mà giờ còn phải làm thêm mấy chuyện chẳng cần thiết này nữa. Thoa xong kem chống nắng, Diệp Tích Ngôn buông tay Giang Tử, thu lại những cảm xúc rối ren, khẽ đáp. Không sao, vườn sau nhà trồng rất nhiều hoa hồng nhưng thời tiết lúc này quá nóng, khiến chúng bước vào giai đoạn ngủ ngắn, chỉ còn rất ít bông nở rộ. Những loài hoa khác thì phát triển tốt hơn, cúc dại, băng xê ba màu và nhiều giống hoa khác không rõ tên. Giang Tự cùng Đinh Tây Chu cắt rất nhiều cành hoa, tất cả được xếp gọn trên một tấm gỗ lớn. Ba người bận rộn một hồi lâu, vừa kịp hoàn thành trước khi La Như Kỳ và những người khác quay lại. Đội ngũ đã đầy đủ, hai chiếc xe nhỏ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi xuất phát vào lúc 7 giờ đúng trên chiếc xe khách cỡ vừa. Trên xe, Diệp Tích Ngôn và Giang Tự ngồi cùng hàng ghế, Giang Tự chọn chỗ sát cửa sổ. Diệp Tích Ngôn nhanh chân hơn La Như Kỳ, chiếm lấy chỗ còn lại mà không chút áy náy. Vì lên xe muộn, số ghế đã hết, La Như Kỳ đành phải lùi xuống phía sau ngồi chung với chị Hà. Diệp Tích Ngôn hoàn toàn thản nhiên như thể chuyện cướp ghế chẳng có gì to tát. Giang Tự không để tâm đến cô, ngồi xuống và nhắm mắt nghỉ ngơi. Địa điểm dã ngoại là khu vực cuối bãi cát bên kia sông, cách đây khoảng 20 phút lái xe. Đây từng là bến đò cũ của thôn Dương Gia. Có một bãi đất rộng rãi ngay bên bờ sông nơi người dân trước kia dùng để neo đậu thuyền. Hiện tại khu vực này không mở cửa cho khách du lịch nên rất yên tĩnh, hầu như không có ai qua lại. Năm nay lượng mưa trong mùa hè giảm mạnh so với mọi năm khiến bãi cát không bị xói mòn nhiều. Nước sông ở đây rất nông, chỉ đến đầu gối nếu bước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả nhóm vừa xuống xe, nhìn thấy cảnh sông nước, mấy người trẻ đã ùa ngay xuống nước chơi đùa. Đinh Tây Chu giải thích, bến đò cũ này đang được lên kế hoạch phát triển. Nếu có đủ điều kiện và vốn đầu tư, vài năm nữa nơi đây sẽ xây dựng một khu vui chơi trên nước gần sông, thu hút du khách tham quan vào mùa hè. Diệp Tích Ngôn đứng bên bờ sông nhìn thoáng qua cảnh vật rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh Giang Tử, cùng mọi người bắt đầu chuẩn bị cho buổi dã ngoại. Đây là lần đầu tiên cô tham gia dã ngoại thực sự, mọi thứ đều mới mẻ và thú vị. Trước đây cô chỉ từng đi picnic, mang theo thức ăn sẵn, chưa bao giờ tự mình nấu nướng. Đoàn xe gần như mang theo cả gian bếp của nhà nghỉ, bình ga, chảo lớn, nồi đất nấu canh, bát đĩa lớn nhỏ. Diệp Tích Ngôn không giỏi nấu nướng, cô bị giao việc rửa rau. Phần chế biến thức ăn do Tề Tam và Dương Hà Viễn đảm nhận, hai người này đều là đầu bếp chuyên nghiệp, một nấu món Nam Thành, một chuyên món Quý Châu. Hà Anh Chính dựng bàn ăn, cười nói, Tề Tam trước đây là đầu bếp chính hiệu, từng làm ở khách sạn 5 sao. tối nay chúng ta được bữa thịnh soạn rồi. La Như Kỳ ngạc nhiên hỏi, anh Tề chẳng phải là nhiếp ảnh gia sao? Sao lại từng là đầu bếp? Có người cười giải thích Tề Tam học chụp ảnh giữa chừng, trước đó làm đầu bếp chuyên nghiệp và từng đoạt giải thưởng lớn. Không ngờ đấy, La Như Kỳ cảm thán, ngành nghề chuyển đổi khác xa quá, vừa đảo chảo, Tề Tam vừa chen vào. Đam mê thôi, hồi nhỏ tôi đã thích chụp ảnh, sau này không bỏ được nên nghỉ việc về học lại nghề nhiếp ảnh. Không khí nơi đây thật dễ chịu, sau một thời gian gắn bó, đội ngũ làm việc với nhau càng ăn ý hơn, mọi người cười nói rôm rả. Diệp Tích Ngôn và Giang Tự vẫn là kiểu người ít nói, thỉnh thoảng Diệp Tích Ngôn tham gia vài câu với chị Hạ và La Như Kỳ nhưng không nói chuyện tùy tiện với người khác. Còn Giang Tự, cô càng kiệm lời hơn, gần như chỉ im lặng làm việc hoặc lắng nghe mọi người. Dòng sông uốn lượn, tiếng nước róc rách chảy mãi về phía xa len lỏi qua những ngọn núi khuất mờ. Xung quanh tràn ngập tiếng cười nói nhưng lại bình yên lạ thường. Những hành động của Diệp Tích Ngôn cứ cách vài phút lại quay về bên cạnh Giang Tử, khi thì đặt đồ, lúc lại lấy đồ, chẳng khác gì cái đồng hồ lặp đi lặp lại. Chị Hạ nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu, tưởng rằng cô không dành làm việc nên quyết định không để cô tiếp tục giúp nhặt rau hay rửa rau nữa. Thay vào đó chị Hạ bảo cô đi chỗ khác làm gì thì làm, kể cả chơi điện thoại cũng được. Diệp Tích Ngôn tuy vậy nhưng không chơi điện thoại, cô chưa mặt dày đến mức đó. Khi mọi người đang tất bật làm việc, cô tìm cách quay lại bên Giang Tự giúp bài trí bàn ăn, làm vài việc lặt vặt. Nhóm đông người nên tiến độ làm việc rất nhanh. Khoảng một giờ sau, hầu hết mọi người đều đã rảnh rang. Công việc còn lại chỉ là nấu nướng, mà việc này đã có Tề Tam và Dương Hà Viễn đảm nhận. Hai người từ chối mọi sự hỗ trợ, bảo rằng quá đông người chỉ làm vướng víu việc đào trào. Tề Tam nói lớn, mọi người cứ đi chơi đi, 9 giờ là ăn được. Đừng đi quá xa là được. Trời chuyển sang màu xám nhạt, mờ mờ tối. Thiệu Vân Phong lên tiếng nhắc nhở mọi người không được xuống nước, chỉ được ở ven bờ. Buổi tối khó nhìn rõ, dễ dẫm vào chỗ sâu và gặp nguy hiểm. Hai đoàn xe chia thành ba nhóm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm ra bờ sông hóng gió và tán gẫu, một nhóm đi khám phá chỗ khác, số còn lại thì ở lại uống rượu và trò chuyện. Diệp Tích Ngôn và Giang Tự không đi đâu, chỉ ở lại. Chị Hạ gọi to, Tích Ngôn, pha cho chị vài ly cocktail đi, xem cô em có tuyệt chiêu gì nào. Rượu mang theo tối nay khá phong phú, chủ yếu là bia và nước ngọt có ga, bên cạnh đó còn có một ít rượu tây mạnh. Nhưng vì không có đủ dụng cụ, thậm chí không có cả đá lạnh nên Diệp Tích Ngôn đành pha chế tùy hứng, không đặt nặng hình thức mà tập trung vào hương vị. Cô pha rượu cho nhóm của chị Hạ trước, sau cùng mới rót một ly cho Giang Tử. Bác sĩ Giang không uống nhiều, cô chỉ nhấp vài ngụm nhỏ. Còn Diệp Tích Ngôn bị chị Hạ khích tướng nên không kiềm chế được uống hơi nhiều. Hạ Anh Chính không chịu yên, đòi pha bom nước sâu, deep water bomb, nói rằng muốn thi xem ai uống nhanh nhất, ai thắng sẽ được ưu tiên ngồi bàn đầu tối nay. Người này lúc nào cũng lắm trò, nghĩ đủ cách khuấy động không khí. Nhưng trò này không ép buộc, ai muốn tham gia thì vào, không uống được thì cứ ngồi ngoài xem. Có vài người tửu lượng kém, uống vài ngụm là đã không chịu nổi. Giang Tự không tham gia, chỉ ngồi yên quan sát. Thiệu Vân Phong dẫn đầu cuộc chơi còn lớn tiếng gọi nhóm ở bờ sông quay về góp vui. Không khí trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói râm ran. Đèn đã được thắp sáng quanh khu vực cắm trại, ánh sáng phủ lên cả một góc trời. Trò chơi bom nước sâu kéo dài 3 vòng, Thiệu Vân Phong là người duy nhất chiến thắng, còn lại đều thất bại thảm hại. Chẳng ai vượt qua nổi thử thách. Diệp Tích Ngôn lén lút pha một ly rượu có vị ngọt cho Giang Tử, sau đó nhanh tay pha cả một bàn đầy rượu đã pha chế sẵn. Cô lười pha từng ly, cảm thấy như vậy tốn thời gian và công sức. Tửu lượng của cô không cao, đến lúc này cô đã hơi chánh choáng. Pha rượu xong, cô tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi, hy vọng tỉnh táo lại trước khi ăn. Ở gần bến đò cũ có một cái cây thấp tán rộng, cách nơi dã ngoại không xa. Dưới tán cây là những tảng đá xếp thành hàng, vốn là chỗ ngồi chờ đò ngày xưa. Diệp Tích Ngôn tìm đến đó ngồi nghỉ, định lén hút một điếu thuốc để lấy lại tinh thần. Nhưng cô quên mang bật lửa, chỉ cầm theo hộp thuốc lá. Đúng lúc này Giang Tự xuất hiện, không rõ là vô tình đi ngang hay cố ý tìm đến. Diệp Tích Ngôn vội khép hộp thuốc lại, không buồn tìm bật lửa nữa. Nhận ra ý định vừa rồi của cô, Giang tự nhẹ nhàng nói. Cứ hút đi, Diệp Tích Ngôn xích người sang một bên nhường chỗ cho Giang tự ngồi, đáp. Không hút nữa, không châm lửa được. Giang tự ngồi xuống, cả hai đều đã uống rượu, một người hơi say, người kia vẫn tỉnh táo. Gió từ sông thổi tới vừa dịu mát vừa mang theo chút gì đó nồng ấm, như hòa lẫn giữa sự tĩnh lặng và bối rối. Diệp Tích Ngôn hôm nay ngoan ngoãn hơn ban ngày, có lẽ vì hơi men. Cô vuốt tóc, khẽ hỏi, không ngồi với chị Hạ lâu hơn chút nữa sao? Giang tự nhìn xa xăm về phía bên kia bờ sông tối đen, nhẹ giọng đáp. Ra đây hít thở không khí, bên đó đông người ồn ào. Diệp Tích Ngôn mỉm cười, họ đúng là ồn ào thật. Giang tự chỉ khẽ, Diệp Tích Ngôn lại nói, chị không thích chỗ ồn ào. Giang tự không trả lời mà chuyển đề tài, tối nay em uống bao nhiêu rồi? Diệp Tích Ngôn hơi ngớ người, em à, không lẽ là ai khác? Diệp Tích Ngôn ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, hình như không nhiều lắm, chỉ hơn chị một chút, chị chỉ uống nửa ly. Giang tự nói, cô không cãi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ bản thân đã uống ít nhất là nửa chai, lại toàn rượu nặng. Nhưng cô không phủ nhận, cũng không giải thích thêm. Cô nghiêng người tựa vào Giang tự, dáng vẻ thoải mái đến mức chẳng còn giữ hình tượng. Em hơi chóng mặt, Giang tự không tránh né, để yên cho cô dựa vào. Diệp Tích Ngôn nhân cơ hội nghiêng đầu dựa hẳn lên vai Giang tự. Làm như không có gì, cô khẽ hỏi. Bác sĩ Giang, em tựa vào nghỉ một lát được không? Giang tự không đáp, cũng không đẩy cô ra. Diệp Tích Ngôn đắc ý cười khẽ. Giang tự phá vỡ bầu không khí. Chị Hạ bảo chị đến đây xem em. Xem em làm gì, sợ em chóng mặt, không vững mà ngã xuống sông. Diệp Tích Ngôn quả quyết. Không ngã đâu, Giang tự nghiêng đầu nhìn cô. Vậy sao còn tựa vào chị? Cô ngẩn người rồi giả vờ yếu đuối. Tại em chóng mặt, Giang tự nhẹ giọng nhắc. Đừng giở trò nữa, cô làm như không nghe thấy. Khi Giang tự giả vờ định đẩy cô ra, Diệp Tích Ngôn nhanh tay nắm lấy cổ tay Giang tự đan các ngón tay vào nhau. Hai người không dịch chuyển, chỉ im lặng. Cuối cùng Giang tự chịu thua. Được rồi, tùy em. Đừng nghịch nữa. Diệp Tích Ngôn vẫn chưa chịu buông, thậm chí còn nghiêng người tiến sát lại gần. Giang tự chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên cổ chợt ấm nóng. Một cảm giác mềm mại và ướt át bất ngờ lướt qua. Cách chương.